Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 225, cùng nhau chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sân ga 93 phần 4 phá lệ áp lực, Draco lôi kéo chính mình dương hành lý, Narcissa đi theo hắn bên cạnh, phong thái yêu nhã. Harry sở liệu không tồi, tử thần thực tử chính nghiêm mật trông coi sân ga, học sinh xếp thành trường bài tiếp thu kiểm tra từng bước trên mặt đất xe, đảo có vẻ ngay ngắn trật tự rất nhiều. Lucius đem chính mình ma trượng cho Voldemort, nhưng thật ra tình lần này sai sự cũng liền không có tới đưa Draco. Draco đi theo xếp hàng trong đội ngũ, Narcissa nhéo nhéo bờ vai của hắn, không có đi theo hắn cùng nhau. Trên thực tế này đã là Slytherin đặc quyền, càng nhiều gia trưởng, thậm chí là tân sinh gia trưởng, đều không có bị cho phép tiến vào sân ga. Narcissa phe phẩy cây quạt nhìn một cái khóc thút thít tân sinh. Kia hài từ cùng Harry giống nhau là tóc đen, ăn mặc mới tinh giáo phục trường bào, khóc đến thở hổn hển. Narcissa nhìn trong chốc lát cây quạt hợp lại, nhìn chằm chằm Draco bóng dáng. Draco lúc này đã dịch tới rồi đội ngũ trước nhất, này một liệt phụ trách kiểm tra chính là Bellatrix, nhìn thấy Draco tùy tiện nhéo nhéo mặt khiến cho hắn đi vào. Draco lên xe lửa, đứng ở cửa lại không vội vã đi vào, quay đầu lướt qua một đội người đỉnh đầu đối Narcissa gật gật đầu. Bellatrix thấy được cái này động tác theo Draco tầm mắt cũng thấy được Narcissa, ngạc nhiên nói. Lucius không có tới đưa ngươi, hắn ma trượng không phải. Draco thấp giọng nói, Bellatrix sắc mặt trầm một chút nhớ tới Lucius bởi vì dâng ra ma trượng chiếm được niềm vui, có chút không cao hứng. Này một không cao hứng, trên tay sức lực trọng điểm, chính tiếp thu kiểm tra cái kia nữ sinh lập tức đau ra nước mắt. Khóc cái gì, ô uế tay của ta. Chấm, Bellatrix tiêm thanh huấn một câu, một tay đem nàng xô đẩy lên xe lửa. Kia nữ sinh đâm sầm về phía Draco, hắn thuận tay đỡ nàng một phen, sau đó sau này lui một bước kéo ra khoảng cách. Kia nữ sinh cúi đầu nói câu cảm ơn, nức nở hướng một cái khác thùng xe mà đi. Susan, một người nữ sinh từ cách gian nhô đầu ra, nhìn đến chính khóc thút thít nữ sinh chạy nhanh đi ra. Nàng nhìn chung quanh một chút lôi kéo Susan tay, chạy nhanh vào gây tĩnh âm chú cách gian. Người thế nào, những cái đó tử thần thực tử làm khó dễ ngươi, ta không có việc gì, Hannah. Susan lau lau nước mắt, diễn trò làm nguyên bộ, đều là cái kia. Nàng nói đến nơi đây đột nhiên ngừng, Hannah kỳ quái mà nhìn nàng. Susan nhìn Hannah sau một lúc lâu, hai người đều là cùng ở DA, được Harry dẫn dắt cùng nhau phản đối Umbridge người cũng coi như được với là chiến hữu. Susan đứng lên kéo lên rèm cửa, lại bỏ thêm một đạo tĩnh âm chú, lúc này mới chậm rãi nói. Kẻ thần bí gờ yêu ta ết ta cô cô. Hannah hít hà một hơi, đứng lên cầm thật chặt Susan tay. Như thế nào đột nhiên, đây là ta lập trường. Susan nhẹ giọng nói, ta là Susan Bone, cái này họ cùng tử thần thực tử cùng kẻ thần bí, nhất định đứng ở bất đồng lập trường. Hannah trong lòng chợt lạnh, bắt lấy Susan tay kinh không được run rẩy lên. Xe lửa đã chậm rãi mở ra, ngoài cửa sổ phong cảnh không người đi xem. Lưu vân biến ảo dần dần âm u, mưa gió sắp đến giống nhau chọc người trong lòng sợ hãi. Susan, ngươi là tưởng, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Susan nhẹ giọng hỏi, này rất nguy hiểm, ngươi biết liền sẽ rất nguy hiểm. Hannah sau này lui một bước sau một lúc lâu mới nói. Ta là DA, người. Nàng nhẹ giọng nói, Umbridge hiện tại là kia một bên, đúng hay không? Ta lúc trước phản đối nàng, hiện tại liền phản đối bộ pháp thuật. Ta phản đối bộ pháp thuật chính là phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thần bí, Hannah Abbott, gia đình nàng từng ở thung lũng Godric, nàng không biết đã xảy ra cái gì, một ngày nọ bọn họ bỗng cử ra rời đi nơi đó. Thung lũng Godric còn mai táng nàng tổ tiên, trong đó có bao nhiêu người tử vong cùng tử thần thực tử có quan hệ cùng Voldemort có quan hệ, Hannah không biết nhưng nàng tưởng cái kia niên đại êm đẹp qua đời người, nhiều ít đều cùng Voldemort có chút quan hệ đi. Susan bởi vì, Bone, đã đứng yên lập trường, Hannah lại làm sao không phải vì. Abbott, cổ động trái tim, hảo, Susan cười cười, mở ra bàn tay. Nơi đó an tĩnh mà nằm một chương tờ giấy, là mới vừa rồi Draco đỡ lấy nàng thời điểm, nhét vào nàng trong tay. Hannah thò qua đầu đi, Susan đem này triển khai, hai người cùng nhau nhìn mặt trên ngắn gọn câu. Cùng nhau chứ, đây là gửi đến Hufflepuff, tại đây đồng thời còn có Ravenclaw, còn có Gryffindor, còn có Slytherin. Draco lên xe sau buông hành lý, lấy kiểm tra chi danh ở xe lửa thượng dạo qua một vòng, Luna, Neville, Ginny, Seamus, Dean, Colin, Pansy, Zabini, Krabby, Goyle. Bốn mảnh giấy cùng một câu hỏi, đều từ tay một người dùng các loại phương thức nhét vào tay người đáng tin cậy, lại được đáng tin cậy người mở ra, đọc xong tự cháy thành tro, không lưu dấu vết. Draco rốt cuộc trở lại chính mình vị trí thượng khi xe lửa đã bị bắt ngừng lại. Tử thần thực tử nghĩ Harry khả năng đã hỗn lên xe lửa chính triển khai tiến vào Hogwarts trước cuối cùng một lần điều tra. Slytherin thùng xe không người hỏi thăm, ác đồ nhóm thẳng đến bị an bài ở Gryffindor thùng xe. Xem kỹ ánh mắt nghiêm khắc đảo qua thùng xe, Neville đứng lên, nắm chặt một tay tàn cho, không chút nào sợ hãi khiêu khích. Hắn không ở nơi này. Gryffindor thùng xe động tĩnh khiêu khích xôn xao từ lối đi nhỏ một đường truyền đến, truyền vào Slytherin thùng xe, truyền tới Draco lỗ tai. Đem cửa đóng lại, Draco thở dài, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Pansy đưa mắt ra hiệu, Krabby cùng Goyle đóng cửa lại, kéo hào rèm cửa, làm tĩnh âm chú. Blay đẩy một chén nước qua đi, ly duyên để đến Draco mu bàn tay, hắn giật giật ngón tay, nâng lên tay tới ấn thái dương. Thế nào, Blay nhẹ giọng hỏi, hắn tín nhiệm người ta tin tức đều truyền tới. Draco nói, hắn cho ta để lại DA ta liền phải dùng. Đến nỗi bọn họ tin hay không ta, Gryffindor có Ginny, Ravenswap có Luna ta nhưng thật ra không lo lắng. Hufflepuff ta tuyển Susan Bon, DA, người cơ bản đều biết ta lúc trước là cùng Harry diễn kịch hẳn là cũng không có vấn đề. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Pansy hỏi, ngươi mặt ủ mày trao ta đương ngươi ngày đầu tiên liền bại lộ đâu? Draco kéo kéo khóe miệng buông xuống ấn cái chán tay. Này một năm tất nhiên không hào quá, hắn nói, Harry ở bên ngoài trường học liền phải toàn dựa chúng ta. Chấm, ngươi tính toán như thế nào làm? Krabby hỏi, chúng ta tổng không thể cùng Caro huynh muội đối với đánh đi. Đối với đánh không cần, học hai chiêu vẫn là muốn. Draco nói, Vincent Gregory, việc này liền giao cho các ngươi, có thể học một tay là một tay, luôn có dùng đến thời điểm. Coi cùng Krabby trao đổi một cái hoang mang ánh mắt, ta tuyệt không tin tưởng Caro huynh muội có thể hảo hảo dạy học. Draco nói, Slytherin là không thành vấn đề, Hufflepuff cùng Ravenswap cũng còn hành. Gryffindor, này liền đến dựa chúng ta. Nếu các ngươi hai cách chúng ta năm cách chúng ta đều trở thành Caro huynh muội đắc ý học sinh, từ này một cái kỳ nghỉ ta trải qua tới xem, tra tấn người nhiệm vụ chính là từ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hy vọng nếu thật sự như vậy, chúng ta đều hạ thủ được cũng biết chính mình hẳn là như thế nào xuống tay. Xe lửa không biết khi nào lại lần nữa thúc đẩy lên, cách gian không ai nói chuyện, khiến cho xe lửa áp qua quỹ đạo thanh âm hết sức vang dội. Hiện tại rời khỏi còn kịp, Draco nhàn nhạt nói, không phải sợ các ngươi không cùng ta cùng nhau cộng hoạn nạn, mà là khó tránh khỏi phải đối tượng nhận thức người. Nếu là các ngươi cảm thấy, đừng nói nữa, Pansy dứt khoát lưu loát mà đánh gãy Draco nói, không phải chúng ta làm, ngươi để cho người khác đi, hoặc là này cơ hội để cho người khác được đi, chúng ta lại sẽ yên tâm sao? Pansy nói không sai, Blay nói, chỉ là chúng ta là không thành vấn đề, chính là, rốt cuộc toàn bộ Slytherin. Toàn bộ Slytherin, chúng ta là 7 năm cấp, Draco nói, này 6 năm đã âm thầm thay đổi, này lớp 6 chúng ta cùng Gryffindor ở chung, chính bọn họ còn không biết lưu thủ sao. Kẻ thần bí chỉ là nhất thời, nếu lúc này đỉnh không được về sau sợ cũng không có gì lui tới. Ta có thể quản cũng chỉ có giới hạn, chỉ có thể nhìn xem mấy năm nay chúng ta rốt cuộc thay đổi tới rồi cái gì trình độ. Này không phải đã từng Slytherin thanh danh hỗn độn thời điểm. Này không phải Slytherin bị chịu kỳ thị, một sớm đắc thế, bốn phía trả thù thời điểm. Slytherin không phải bốn cái học viện chung bị lấy ra tới cái kia, mà là bốn cái học viện chung một cái. Lúc này đây Voldemort muốn khống chế trường học không có dễ dàng như vậy. Lúc này đây Caro huynh muội muốn Slytherin lấy Gryffindor luyện tập xuyên tim chú cũng không nói được muốn như thế nào cưỡng bức. Xe lửa đến trạm, Draco đi theo đám người xuống xe ở mấy cái tử thần thực tử giam xem hạ hướng lâu đài đi đến. Hắn nhìn đến Luna cùng Neville ở trong đám người tiến đến cùng nhau, hắn nhìn đến Ginny cùng Colin từ dưới xe liền vẫn luôn nắm tay, hắn nhìn đến Susan cùng Hannah trên mặt kiên nghị thần sắc, hai cái nữ hài tử còn hồng hốc mắt như là chiến hỏa ở thiêu. Có người từ phía sau kéo lấy Draco quần áo, Draco không có quay đầu lại, người nọ chính mình nói chuyện là Theodore Nott. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn hạ giọng, bảo đảm chỉ có bên người mấy người này có thể nghe được. Ngươi khẳng định muốn làm cái gì, mang ta một cái. Draco nhẹ nhàng mà cười, âm trầm vân sau ánh mặt trời lộ ra một chút biên giác mạ vân, chuế kim. Lâu đài liền ở như vậy không trung dưới, Draco còn không có đi vào, nhưng hắn tưởng trong đại sảnh kia kỳ diệu trần nhà, hẳn là mặt trời mọc, là ánh bình minh, là sáng sủa, là tinh quang. Đây là Hogwarts, đây là bị vứt bỏ hài tử tìm được ra địa phương, Draco trở lại nơi này, ở đứa bé kia lưu ly thời điểm, vì hắn bảo hộ một lát. Draco bước vào lâu đài môn, tại đây đồng thời, Harry từ bộ pháp thuật trở lại số 12 quảng trường Grimmauld, đi vào môn thính. Granger bị Sirius kêu trở về hỗ trợ đã có đoạn nhật tử Regulus mặt dây truyền giao cho hắn sau, hắn đối Sirius cùng Harry thân cận hiển nhiên cao hơn một tầng. Harry vừa mới vào cửa Granger liền đem hắn an bài đến rõ ràng, áo khoác tàng hình cùng áo khoác treo lên vách tường, người đẩy đến cái bàn biên, lặp lại dặn dò ăn uống xong phải nhớ đến uống dược. Cái gì tân tình huống? Ron từ Hermione bên cạnh nâng lên đầu, lướt qua một đống tấm da dê nhìn Harry. Tin tức tốt, Harry nói, đem nhật báo tiên tri ném tới bọn họ kia đôi tấm da dê thượng. Báo thượng là một chương đại ảnh chụp là Snape quen thuộc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên tiêu đề là Severus Snape tiếp nhận chức vụ Hogwarts hiệu trưởng, người một nhà, Hermione thở phào một hơi, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Ron lại nhíu nhíu mi, chỉ vào mặt trên tự nói. Alecto Caro cùng Amicus là ai? Bọn họ nhậm giáo Muggle nghiên cứu khóa cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật. Đương nhiên là tử thần thực tử. Harry cười lạnh một tiếng. Chúng ta còn có thể có cái gì trông cậy vào đâu? Voldemort, kẻ thần bí sẽ không tìm hảo lão sư. Ta đều có thể tưởng tượng bọn họ chương trình học Muggle ngu xuẩn luận cùng lời nguyền không thể tha thứ. Draco còn ở trường học tình huống sẽ không quá không xong. Hermione an ủi hai câu, tạm thời buông xuống trong tay bản đồ. Người mau ăn một chút gì đi, đừng quên uống dược. Harry chép chép miệng, cúi đầu uống lên hai khẩu hành tây canh cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong chốc lát thẩm tra đối chiếu một chút gần đây được đến tin tức chúng ta ngày mai liền bắt đầu hành động. Cái gì? Hermione hét lên một tiếng. Ta lần trước cho ngươi cái kia Phineas khung ảnh lồng kính, ngươi thu hảo không có. Harry hỏi, ta nhìn nàng thua tốt chính là ngươi vừa rồi nói. Kỳ thật chúng ta hôm nay nên bắt đầu hành động, không phải sao? Harry nói, ta phía trước cứ như vậy nói, nhưng là sau lại chúng ta thảo luận quá, người nói nghĩ lại. Hermione nói, chính là từ khai giảng biến thành khai giảng sau một ngày sao? Vậy là đủ rồi, Harry nhún nhún vai, chúng ta lại ngồi canh bộ pháp thuật cũng không thể được đến càng nhiều tin tức, hành động lên là tốt nhất. Đúng rồi Ron, ta hôm nay nhìn đến người ba ba, hắn thoạt nhìn không tồi. Ta cảm ơn ngươi, Ron hữu khí vô lực mà nói, khiếp sợ trước mặt liền kinh hỉ đều không như vậy kinh hỉ. Harry chậm rãi uống xong một chén canh, nghe Ron cùng Hermione ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên ai nên đi ai không nên đi cách ngôn đề. Bọn họ đã sớm đạt thành chung nhận thức nhưng là Ron không nghĩ Hermione đi, Hermione không nghĩ Harry đi, Harry không nghĩ bọn họ hai cái đi, ba người mỗi ngày đều phải lẫn nhau khuyên phục mấy lần quyền đương giải trí. Tai nghe, hắn bị treo giải thưởng một vạn Galleon, Harry vừa muốn tiếp lời nói. Ta lưu tại nơi này, các ngươi nếu là đánh bại Voldemort liền cho ta đưa cái tin. Vết sẹo truyền đến một trận lửa đốt đau đớn, Harry lường trước là Gregorovitch sự đơn giản đem về điểm này nhi cố tình lưu khe hở phong bế cái hoàn toàn. Hắn đem canh chén đẩy xa điểm nhi, xoa cái chán nhìn về phía Hermione cùng Ron. Bọn họ chính lo lắng mà nhìn hắn, hoặc là nói, nhìn hắn sẹo. Không có việc gì, hắn lại ở Giota ít người. Harry thư ra một hơi, sau này nhích lại gần. Làm Granger chuẩn bị bữa ăn khuya thế nào? Chúng ta hiện tại liền bắt đầu thẩm tra đối chiếu kế hoạch, buổi tối tận lực hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Trời dần tối, cuối cùng một chút ánh mặt trời thong thả mà biến mất. Màn đêm hạ có người sợ hãi thét chói tai, có người run bần bật, có người bị đoạt đi sinh mệnh. Màn đêm hạ cũng đồng dạng có người canh gác tia nắng ban mai, ở tối đen cùng rét lạnh điểm giữa châm xé rách tuyệt vọng ngọn lửa, nóng rực sáng sớm. Đây là chiến tranh, cách chương.